Tôi đứng nhìn hai bố con anh, trong lòng như có dòng suối mát chảy qua, dịu dàng và đáng yêu không để đâu cho hết. Mẹ tôi thấy hai bố con anh đang nói chuyện với bố tôi nên tranh thủ kéo tôi ra ngoài hành lang. Bà hỏi: "Chuyện này là thế nào đấy con? Hai đứa..." Tôi nhìn mẹ mỉm cười gật đầu: "Dạ vâng, chúng con quyết định sẽ cho nhau một cơ hội nữa." Mẹ tôi nghe vậy cũng không thắc mắc lý do tại sao, cũng không hỏi nhiều. Bà chỉ gật đầu bảo: "Mẹ thấy như vậy cũng tốt. Thế hai đứa bây giờ đều đã thay đổi, đặc biệt là thằng Hoàng. Mẹ có thể thấy rõ tình cảm của nó dành cho con. Mẹ cũng chỉ có mình con, mọi quyết định của con mẹ đều tôn trọng, miễn là con cảm thấy hạnh phúc. Chưa kể bây giờ hai đứa còn có bé Hiếu. Mẹ tin thằng bé sẽ là sợi dây gắn kết để hai đứa đi đến hết cuộc đời này." Tôi xúc động nhìn mẹ, xong tôi bắt đầu kể cho nghe. Mẹ nghe chuyện của Hoàng đã xây dựng lại công ty cho nhà mình, và bao gồm cả chuyện anh mua lại nhà cũ của tôi. Mẹ tôi nghe xong cũng kinh ngạc giống y như tôi vậy. Mẹ thở dài nói: "Thật không ngờ thằng Hoàng làm nhiều chuyện vì gia đình mình như vậy. Ân tình này chả bao giờ cho hết. Bố con mà biết được công ty được xây dựng lại chắc là sẽ rất vui đấy." "Dạ vâng, mong ước duy nhất của con bây giờ là bố sớm tỉnh lại." Cả ba người chúng tôi ở lại viện đến gần trưa mới về. Trước khi về, đột nhiên Hoàng cúi đầu một cái trước mẹ tôi, rồi anh lễ phép nói: "Mẹ, con xin lỗi vì trước kia đã gây nhiều tổn thương cho Linh. Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Con biết là bố vẫn đang nằm kia, nhưng con tin là bố sẽ nghe thấy những gì con nói. Con xin phép bố mẹ cho con được chăm sóc Linh đến hết cuộc đời này. Xin mẹ cho chúng con được quay về bên nhau. Con muốn tái hôn với Linh." Tái hôn sao? Dù đã chấp nhận quay về bên nhau, nhưng nghe hai từ tái hôn khiến tôi vẫn không khỏi sửng sốt. Mẹ tôi mặc dù cũng kinh ngạc trước lời xin phép bất ngờ này của anh, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được sự mừng rỡ. Bà hỏi lại: "Hai đứa muốn tái hôn sao?" "Dạ vâng. Trước đây là con sai, con không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Linh, nên con đã để tuột mất cô ấy một lần. 3 năm nay con đã nghĩ thông suốt nhiều điều. Con nhận ra con thật lòng với Linh, con không muốn để mất cô ấy thêm một lần nào nữa." Từng lời anh nói rất chân thành tới mức người đối diện có thể cảm nhận rõ ràng. Mẹ tôi nghe xong cũng khẽ gật đầu, trong hốc mắt còn ngân ngấn giọt nước mắt hạnh phúc. Bà cầm tay tôi và Hoàng đặt vào nhau: "Hai đứa quyết định rồi, tất nhiên là mẹ sẽ đồng ý. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, chăm sóc cháu mẹ tốt là được. Con cảm ơn mẹ nhiều." Sau khi từ bệnh viện về mà hai từ tái hôn cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi, trong lòng của tôi tràn ngập niềm vui, nhưng đâu đó vẫn có một nỗi sợ. Cứ nghĩ tới những lời nói mà mẹ anh từng nói hôm ấy lại khiến trái tim của tôi như thắt lại. Nhưng cũng không vì vậy mà tôi sẽ từ bỏ, bởi vì thế gian này gặp được đúng người đâu phải là chuyện dễ. Tôi tự nhủ mọi khó khăn chỉ là thử thách. Thời gian cứ thế trôi qua thêm 1 tháng nữa. Thời gian này tôi ở nhà chăm Hiếu là chính. Hoàng sau khi đi làm về sẽ về thẳng nhà tôi. Nhiều lần anh nói mẹ con tôi dọn về bên nhà trước kia chúng tôi từng sinh sống, nhưng tôi đều từ chối. Thứ nhất là vì bố còn nằm viện, tôi muốn ở đây trông nom nhà cửa giúp mẹ. Thứ hai, tôi chưa sẵn sàng quay lại đó bởi vì sợ chạm mặt với mẹ chồng. Hôm nay Hoàng đi làm về muộn nên tôi phải cho Hiếu ăn cơm trước rồi đi nghỉ. Hiếu hỏi: "Sao bố chưa về hả mẹ?" "Bố nói hôm nay sẽ về muộn, mẹ cho con ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi sớm nhé." "Dạ vâng ạ." "Cơm mẹ Linh nấu ngon không con?" "Dạ ngon lắm." "Thế con ngon bằng cơm bố Hoàng nấu không?" Thằng bé chợt dừng lại suy nghĩ vài giây, ánh mắt liếc xem sắc mặt mẹ thế nào. Chắc là cũng đang sợ nói thật thì mẹ sẽ buồn đây. Tôi bảo: "Không sao, con cứ nói thật đi." "Mẹ Linh nấu ngon, nhưng bố Hoàng nấu ngon hơn mẹ Linh một chút." Tôi cười tươi xoa đầu con: "Cái thằng bé này chỉ biết nói giảm nói tránh cho mẹ rồi đấy." Cho con ăn xong tôi đi ngủ thì 9 giờ Hoàng mới về. Anh vừa nhìn thấy tôi đã hỏi: "Em ăn tối chưa? Mà con chắc là ngủ rồi hả?" "Em vừa cho con ngủ xong, em đợi anh về rồi ăn một thể. Anh đi thay đồ đi, em hâm nóng lại đồ ăn." "Ngốc, lần sau không được nhịn đói chờ anh như vậy. phải ăn đúng bữa chứ, biết chưa? Hôm nay em có nấu mấy món anh thích, cho anh về ăn mới vui. Nhưng em nhịn đói là anh xót. Tôi mỉm cười nhìn anh, từ đáy lòng xông lên cảm giác hạnh phúc vô bờ. Sau đó tôi giục anh đi thay đồ tắm rồi không muộn, lại còn là thời tiết mùa đông nữa. Sau khi tôi hâm nóng đồ ăn xong xuôi hết, vẫn chưa thấy Hoàng từ nhà tắm bước ra. Tôi ngồi chờ thêm một lúc, sốt ruột quá nên đứng dậy thử xem thế nào. Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thấy giọng anh vọng ra rất lớn. Chuyện của con, mẹ đừng có can thiệp vào nữa. Con nói rồi đấy, nếu mẹ còn cứ cố tình can thiệp, thế xem như là thằng con này chết rồi đi. Trước nay việc gì con cũng tôn trọng mẹ, nên xin mẹ cũng hãy tôn trọng quyết định của con. Nếu mẹ bảo con không nghe lời mẹ là mất dạy, thì mẹ nói đúng rồi đấy. Giới hạn duy nhất của con bây giờ là mẹ con cô ấy, nên mẹ đừng có mà tùy tiện chạm vào giới hạn của con. Mẹ cứ suy nghĩ kỹ đi. Một là mẹ có cả hai, con dâu lẫn cháu. Hai là mẹ chẳng có gì. Mẹ hiểu tính con mà, đúng không? Nói xong, tôi không nghe thấy âm thanh nào phát ra nữa. Cả người tôi hơi sững lại vì không nghĩ anh lại kiên quyết và dứt khoát như vậy với mẹ mình. Tôi đang không biết phải làm thế nào thì tiếng cạch cửa vang lên. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Hoàng nhìn tôi thấy mặt anh vẫn hơi đỏ. Tôi ấp úng nói: "Em tới định hỏi anh xong chưa thì ra ăn cơm." "Anh xong rồi đây, để xem hôm nay vợ anh nấu món gì nào." "Em nấu không ngon bằng anh đâu đấy, anh đừng có mà chê nhé." "Ai dám chê bà xã đại nhân, có ăn là tốt rồi." "Anh càng ngày càng dẻo miệng đấy." Tôi và anh cười nhìn nhau. Tôi không dám hỏi anh chuyện vừa nãy nên giả như không nghe thấy gì. Đến lúc gần ăn xong, Hoàng đột nhiên bảo tôi: "Anh chuyển hết cổ phần công ty Vũ Gia cho em rồi đấy." Tôi tròn xoe mắt nhìn anh hỏi lại: "Hả? Sao lại chuyển hết cho em?" "Bởi vì công ty vốn dĩ là của em mà. Thời gian qua anh chỉ giữ hộ em thôi." Tôi biết mục đích Hoàng xây dựng lại công ty là vì mình. Nhưng giờ nghe chính miệng anh nói lại một lần nữa vẫn khiến tôi xúc động nghẹn nghẹn ở cổ họng. Anh thấy vậy thì khẽ cười nói tiếp: "Ra Tết anh sẽ cho con học ở trường quốc tế. Cho vệ sĩ bảo vệ con thật tốt, nên vấn đề về con em cứ yên tâm. Anh biết em ở nhà nhiều cũng chán, nên sang năm em quay trở về công ty Vũ Gia làm giám đốc đi. Em yên tâm, anh sẽ luôn hậu thuẫn phía sau lưng em, sẽ không để ai dám chỉ tay năm ngón với em. Em không phải sợ gì cả." "Nhưng mà em trước giờ chưa có kinh nghiệm gì cả. Với lại..." "Không sợ, bởi vì sau lưng của em luôn có anh." "Đúng rồi, chỉ cần sau lưng của tôi có anh, tôi sẽ chẳng sợ sệt gì hết. Bởi vì tôi biết bầu trời này có sập xuống, vẫn có anh thay tôi gánh vác. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, không phụ công cố gắng của anh trong suốt 3 năm qua." Ăn cơm xong thì tôi và Hoàng cùng nhau dọn dẹp. Đến khi lên giường ngủ cũng là 10 giờ 30 phút tối. Hôm nay không như mọi hôm, chúng tôi chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh nhau, vòng tay ôm nhau thật chặt. Chẳng cần hứa hẹn rời sông lấp bể, chẳng cần hứa hẹn kiếp sau sẽ gặp lại. Chỉ cần cùng nắm tay nhau bình yên đi hết kiếp này là mãn nguyện rồi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đã thấy bố con anh dậy. Hiếu được anh thay cho bộ quần áo mới, ngồi sẵn trên bàn ăn. "À, mẹ Linh dậy rồi." "Ái chà, hôm nay hai bố con dậy sớm thế." Hiếu cười tươi khoe: "Hôm nay con còn đánh trứng cho bố đấy mẹ." Hoàng cũng nói thêm: "Con trai mình hơi bị giỏi luôn đấy." "Anh huấn luyện con nấu ăn dần đó à?" "À đúng rồi, không nhỡ mai sau lấy vợ mà vợ không biết nấu ăn thì còn biết đường nấu cho vợ ăn con à?" "Giống như anh hay nấu cho em ăn đấy nhỉ?" "Đúng rồi, cha truyền con nối mà." Tôi bật cười nhìn hai bố con anh. Đang ăn sáng thì anh hỏi: "Hai mẹ con có muốn đi đâu chơi không?" "Chơi loanh quanh thành phố nhà mình cũng đi nhiều rồi mà. Thôi anh cứ đi làm đi, công ty lúc nào cũng nhiều việc." "Ý anh là một chuyến đi chơi xa của cả gia đình mình." "Chơi xa?" "Ừ, em thích đi đâu?" "Em nghe bảo là Đà Lạt rất đẹp, nhưng chưa tới đó bao giờ." "Vậy thì mình sẽ đi Đà Lạt nhé. Quyết định một tuần nữa sẽ đi. Tuần này anh sẽ thu xếp công việc ở công ty." "Dạ vâng." Thứ sáu tới lịch tái khám của Hiếu, nhưng vì Hoàng bận cuộc họp cổ đông nên tôi bảo anh không cần đưa con đi, hai mẹ con tôi tự đi được. Bác sĩ khám xong cho Hiếu thì bảo tôi yên tâm về sức khỏe của con, và lần này bác chỉ kê cho tôi thêm ít thuốc bổ để tăng sức đề kháng cho con thôi. Khi hai mẹ con tôi chuẩn bị ra về, thì bất ngờ tôi gặp mẹ Hoàng đang đi cùng với Phương từ ngoài bước vào. Bà vừa nhìn thấy tôi đã dành cho tôi một cái nhìn đầy sắc sảo. Bà vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Hiếu thì lời nói ấy lại nuốt ngược trở lại. Ánh mắt có phần dịu dàng hơn. Cuối cùng bà quyết định bước qua tôi như chưa từng quen biết nhau. Tôi khẽ gật đầu chào bà rồi bước đi ra cổng. Khi hai mẹ con tôi đang đứng chờ taxi thì bất ngờ một giọng nói phía sau vang lên. Chắc chị đang thỏa mãn lắm đấy nhỉ? Tôi quay đầu lại thì thấy Phương đang ở trước mặt mình. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét. Tôi bình thản đáp lại. Tôi nghĩ tôi và cô chẳng có gì để nói với nhau cả. Chị chia rẽ tình yêu của chúng tôi đã đành, chị lại còn chia rẽ tình cảm mẹ con nhà người ta. Bây giờ bác gái vì chị mà sinh bệnh, chị hài lòng lắm phải không? Chị luôn miệng nói sẽ không quay lại với anh Hoàng, nhưng bây giờ chị lại ngang nhiên chung sống với anh ấy. Ngay từ đầu tôi gặp chị, tôi đã biết chị là cái loại không ra gì rồi. Loại như chị phải mang danh cáo già. Ở trước mặt con mình, tôi không muốn nói những lời tiêu cực và khó nghe. Nên dù cô ta có nói gì tôi cũng cố gắng nhịn, không buồn trả lời mà dắt tay con bước đi tiếp. Thế nhưng cô ta lại nói. Tôi không hiểu sao người như chị mà đủ tư cách làm mẹ nữa. Tôi xấu hổ giùm thằng bé khi có người mẹ như chị đấy. Hình như tôi cố gắng im lặng vì con, nhưng cô ta lại nghĩ là tôi ngu hay sao ấy. Lúc này chiếc taxi chở mẹ con tôi cũng đã tới. Tôi bình thản cho con lên xe ngồi trước, rồi quay lại bảo cô ta. Cô Phương, hình như cái miệng của cô đi chơi hơi xa rồi đấy. Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô lấy tư cách đếch gì mà xen vào chuyện gia đình chúng tôi? Nhiều lúc thấy người khác im lặng không phải là người ta ngu không biết trả lời thế nào, mà là người ta khinh mình không đủ tư cách nói với người ta đấy. Nói vậy cô hiểu chứ? Hay để tôi nói rõ ra nhé. Tôi khinh cô không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Bây giờ đã hiểu chưa? Cô ta nghe tôi nói như vậy, đột nhiên sững lại mất mấy giây rồi nhanh chóng nói. Cái loại gia đình phá sản, mặt dày như chị mà cũng dám nói những câu như thế với tôi á. Nói xong cô ta vừa định giơ tay lên tát tôi thì bất ngờ có một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cô ta siết chặt lại. Người ấy gằn từng chữ đầy tức giận. Cô bị điên à mà dám động vào cô ấy? Anh Hoàng, là chị ta sỉ nhục em. Hoàng vung mạnh tay cô ta ra khỏi, anh nói. Tôi cho phép cô ấy sỉ nhục cô đấy. Anh bị làm sao vậy? Anh bị chị ta cho ăn bùa mê thuốc lú rồi. Anh có biết mẹ anh lo cho anh mà sinh bệnh rồi không? Chuyện nhà tôi không cần người ngoài như cô tham gia. Anh... Cô ta chưa nói hết câu, Hoàng đã chặn ngang. Ánh mắt của anh sắc bén nhìn cô ta như là kẻ thù. Câm miệng. Nói xong Hoàng quay sang nhìn tôi, sắc mặt chuyển sang muôn phần yêu thương. Anh bảo, mình về thôi em. Tôi khẽ gật đầu. Sau đó Hoàng bế Hiếu sang xe của anh, nhưng vẫn thanh toán đầy đủ cho bác lái taxi. Trên đường về tôi hỏi anh. Em tưởng anh bận họp cơ mà, sao lại... Anh cho kết thúc cuộc họp sớm rồi. Em vừa có gặp mẹ anh đấy, hình như bà đang bận. Em cứ kệ đi, để cho bà diễn vài ngày. Biết đâu mẹ bệnh thật thì sao? Thì có bố chăm sóc rồi, em đừng lo. Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. Cứ như thế cho tới trước ngày chúng tôi chuẩn bị đi Đà Lạt một hôm, thì buổi tối hôm ấy tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới báo rằng bố tôi đã tỉnh lại. Lúc này Hoàng vừa cho Hiếu ra ngoài, đi đâu tôi cũng không rõ. Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Cuối cùng tôi khoác vội chiếc áo choàng chạy ra ngoài đường, bắt taxi tới bệnh viện trước. Khi tôi đang đứng chờ xe thì điện thoại trong túi vang lên. Thấy số của Hoàng gọi đến, nhưng mà tôi chưa kịp bấm nút nghe đã bị một lực mạnh đập thẳng vào gáy của tôi, khiến toàn thân của tôi ngã quỵ xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe tiếng người phụ nữ khá quen thuộc vang lên. Tống nó lên xe nhanh. Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong một căn nhà cũ kỹ. Lúc này tôi cũng phát hiện hai bàn tay của mình bị trói chặt vào một chiếc ghế nên không thể nhúc nhích. Tôi nhìn xung quanh căn nhà một lượt, không thấy bóng dáng của ai cả. Còn đang hoang mang thì một giọng nói vang lên. Tỉnh rồi à chị đẹp? Tiếng bước chân vang lên, khuôn mặt của người phát ra giọng nói đó cũng xuất hiện rõ mồn một trước mặt của tôi. Ngàn vạn lần tôi không thể ngờ được người đó lại là Phương. Chẳng lẽ cô ta điên tình không có được tình cảm của Hoàng nên đã bắt cóc tôi sao? Tôi hét lên. Thả tôi ra. Cô ta nhìn tôi, bật cười một nụ cười rất kinh dị, khác hẳn với hình tượng tôi từng nhìn thấy ở cô ta. Thả chị ra. Xin lỗi chị nhé, tôi đâu có điên. Rốt cục là cô muốn gì? À thì cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn rạch nát cái bộ mặt chị ra, rồi 12 giờ đêm hôm nay gửi gắm chị cho bọn buôn người sang Trung Quốc lấy nội tạng. Tôi nghe cô ta nói mà gai ốc khắp người nổi hết cả lên, sống lưng chuyển đến cơn lạnh buốt. Tôi không tin là cô ta dọa mình. Với những kẻ điên tình thì việc gì cũng dám làm. Thế nhưng tôi vẫn cố làm vẻ mặt bình tĩnh bảo: Cô điên rồi à? Cô suy nghĩ lại đi, như vậy là phạm pháp đấy. Phạm pháp á? Chị tưởng tôi sợ sao? So với chuyện phạm pháp, nó không nhục bằng bị người khác cướp trắng trợn cái đồ của mình. Tôi thả chết cũng không cho phép điều đó xảy ra, chị hiểu chưa? Nói rồi cô ta bắt đầu ngồi luyên thuyên câu chuyện của mình và Hoàng. Càng nói tôi lại càng cảm thấy trí óc của cô ta không được bình thường, là một kiểu người không kiểm soát được cảm xúc và hành động. Tôi hiểu cô ta là cái loại bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra, bao gồm cả chuyện cô ta vừa nói với tôi. Tôi dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bởi vì tôi biết bây giờ không ai cứu được mình ngoài bản thân mình. Nhân lúc cô ta luyên thuyên, tôi tìm cách nới lỏng dây trói, miệng giả vờ van xin để cô ta thỏa mãn. Tôi xin cô thả tôi ra đi. Tôi sẽ coi như chuyện này hôm nay không xảy ra. Tôi xin cô đấy. Chị tưởng rằng tôi sẽ tin chị sao? Con này đẹp nhưng không có ngu nhá. Tôi cầu xin cô đấy. Cô muốn gì tôi đều cố gắng đáp ứng cho cô. Tôi chưa muốn chết. Cô ta nghe tôi nói vậy thì cười lớn hơn rồi đáp: Chị hỏi tôi muốn gì á? Chẳng gì làm tôi khoái bằng cảnh thấy chị bị hủy hoại nhan sắc, bị chết không toàn thây. Nói xong, cô ta liền rút trong túi quần ra một con dao bấm. Mũi dao sáng loáng lướt qua ánh mắt của tôi, khiến chân tay của tôi như muốn rụng rời. Chiếc dao từ từ tiến về gương mặt tôi, cả người tôi như muốn mềm nhũn cả ra. Nhưng khi đối diện với ánh mắt quỷ dị và nụ cười nham hiểm kia, tôi lại phải cố gắng lồng mình. Khoảnh khắc mà con dao gần chạm xuống mặt tôi, chỉ cách chưa đầy một gang tay, thì cũng may là tôi nới lỏng được dây trói. Bàn tay của tôi vội chụp lấy cán dao. Cô ta thấy tôi cởi bỏ được dây trói lại càng điên hơn, nghiến răng rít lên: À con chó này, mày giỏi. Hai chúng tôi giằng co qua lại. Có những lúc vết dao sượt qua cổ tay, nhưng tôi không thấy đau, bởi vì còn nỗi sợ lớn hơn thế đang rình rập lấy tôi. Cũng không biết chúng tôi giằng co qua lại bao nhiêu, cho tới khi mũi dao phập thẳng vào thân thể. Một dòng máu đỏ thẫm chảy loen đến bàn tay của tôi, nhưng không phải vết thương trên người tôi, mà là cô ta. Tôi giật mình buông tay mình ra khỏi cán dao. Mũi dao đâm trúng bụng Phương. Cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi. Trong khoảnh khắc, trời đất như sụp đổ dưới trước mặt tôi. Mùi máu tanh bao trùm bầu không khí. Ánh mắt của tôi lúc này là một màu đỏ của máu. Ký ức kinh hoàng về buổi tai nạn của Hiếu một lần nữa ùa về, khiến hô hấp của tôi bắt đầu trở nên khó nhọc. Đầu óc của tôi bắt đầu cảm thấy đau nhói. Cả người cô ta loạng choạng rồi ngã xuống trước mặt của tôi. Vô thức tôi cũng lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Tôi vừa lùi vừa nhìn đôi bàn tay của mình, miệng lẩm bẩm: Không, tôi không cố ý. Tôi... Nói tới đây, cả miệng tôi cứng ngắc lại. Căn nhà như dịch chuyển chảy quanh tôi. Tôi ngước mắt nhìn về cánh cửa phía trước. Bóng tối như thủy triều ập đến. Cuối cùng tôi chẳng biết gì nữa mà ngã quỵ xuống đất. Đến khi một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy thân thể của tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên mới kéo tôi về thực tại. Linh, Linh. Tôi mới mở đôi mắt mơ màng của mình ra. Trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc của Hoàng. Ánh mắt của anh đầy lo lắng khi nhìn thấy tôi. Lúc ấy tôi đã hy vọng mình vừa mơ một giấc mơ. Nhưng khi quay sang thấy Phương đang nằm cách mình một đoạn, mắt trợn tròn không nhắm mắt, nằm im bất động bên vũng máu với một cái chết tức tưởi, cả người tôi run lên, nói mãi mới lên lời: Anh Hoàng, em giết người rồi. Hoàng nhìn tôi, anh đưa hai tay của mình áp vào má của tôi, bình tĩnh nói: Linh, em hãy bình tĩnh, bình tĩnh nghe anh nói. Cả người tôi run lên, lúc này tôi không thể nghĩ được gì khác, tôi gào khóc kêu: Em không cố ý giết cô ta, nhưng em giết người rồi anh ơi. Anh biết là em không cố ý, em cũng không giết cô ta. Nghe anh dặn đây này, 5 giờ chiều hôm qua em ở công ty về, 6 giờ tối em về nhà nấu ăn, 8 giờ tối em cho con đi chơi và mua sắm ở siêu thị. Em còn mua rất nhiều đồ chơi cho con và quần áo cho anh nữa.

Tôi cũng vừa nhận được thông báo, chủ tịch cũng đã biết chuyện và cũng đã thuê riêng luật sư cho sếp Hoàng rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm việc riêng với luật sư của sếp Hoàng, còn luật sư bên chủ tịch là khác, càng đông người càng tốt. Luật sư đó hiện tại đang ở đâu mà 2 giờ nữa mới đến được hả anh? Ông ấy đang đi tìm hiểu một số chuyện. Lát nữa ông ấy hỏi gì cô cứ trả lời hết ra nhé. Tôi biết rồi. Mà anh Nam này, anh có biết gì về gia đình Phương không? Tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi nghe nói gia đình cô ấy cũng không phải là dạng vừa. Mẹ làm tổng giám đốc một công ty thời trang, nhưng bố và anh em chú bác nhiều người làm trong giới chính trị. Khi Nam nói những lời này, tôi thấy sắc mặt của anh ta tỏ rõ vẻ lo lắng. Tôi biết những câu nói bảo tôi yên tâm cũng chỉ là động viên tôi thôi, bởi vì gia thế của nhà Phương cũng không hề đơn giản gì. Tôi run run bảo, nếu không có cách nào khác thì tôi sẽ ra nhận tội. Cô đừng nghĩ vậy. Tôi tin là sếp Hoàng đã có những tính toán của riêng mình. Giờ phút này cô càng phải bình tĩnh và tỉnh táo, ít nhất là vì bé Hiếu nữa. Nói tới Hiếu tôi mới nhớ, vì quá lo sợ và hoảng hốt mà tôi đã quên không hỏi xem giờ này con trai của mình đang ở đâu. À đúng rồi, anh có biết là anh Hoàng gửi bé Hiếu ở đâu không? Cô cứ yên tâm, bé Hiếu đã được cô Vi, thư ký của sếp chăm sóc. Cô biết cô Vi chứ? Tôi biết. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của Nam đổ chuông. Anh ta đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại. Sau đó thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Mỗi giây mỗi phút tôi cảm tưởng như sắp hết cả một cuộc đời. Cứ nghĩ tới cảnh hai tay của anh bị còng lại, giờ này đang ngồi trong tù giam, mà trái tim của tôi như có ngàn vạn rưỡi lưỡi dao cứa vào. Lẽ ra tất thảy những bi kịch đó là tôi phải chịu đựng. Vậy mà anh thật ngốc. Anh không bận tâm đến danh tiếng cả một đời xây dựng, không bận tâm đến hình ảnh cao ngạo thường ngày, không màng đến chuyện mang danh kẻ giết người. Thậm chí anh không bận tâm đến cổ phiếu công ty. Điều anh chỉ bận tâm là cô gái của anh, chính là tôi. Vai của tôi run lên, giọt nước mắt lại lăn dài xuống hai má. Bên ngoài bầu trời vẫn trong xanh cao vời vợi, nhưng trong lòng tôi là một màn đêm lạnh lẽo. Không có anh, trời trong xanh đến mấy cũng hóa âm u. Cánh cửa phòng khách mở ra, Nam từ bên ngoài dẫn vào một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, chắc chỉ hơn Hoàng vài tuổi. Tôi nhận ra người đàn ông này vì đúng như lời Nam nói, anh ta rất có tiếng trong giới luật sư. Tuy còn trẻ tuổi so với những vị luật sư lâu năm, nhưng cũng không ít vụ anh ta chiến thắng cả họ và cũng được lên báo rất nhiều. Tôi chủ động đứng dậy chào anh ta. Nam hỏi, cô Linh cũng biết luật sư Dương à? Dạ vâng, và lần tôi có đọc về bài báo viết về anh ấy. Luật sư Dương cười nhẹ gật đầu. Vinh dự cho tôi quá rồi, chúng ta bắt đầu công việc nhỉ? Dạ vâng. Tôi ngồi đối diện luật sư Dương và Nam. Tôi hít một hơi sâu, đem toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối kể chi tiết tỉ mỉ cho hai người nghe. Đến đoạn tôi đâm trúng cô ta, cổ họng của tôi bất giác nghẹn cứng lại vì sợ hãi. Nhưng sau đó tôi vẫn cố trấn an mình để kể tiếp. Và lúc này, ngoại trừ việc tỉnh táo ra thì tôi không còn cách nào khác. Luật sư Dương sau khi nghe tôi kể xong thì liền hỏi, vậy là nhát dao đó là cô tự vệ? Vâng anh. Cô có nhớ rõ mình đâm vào bộ phận nào của cơ thể nạn nhân không, và đâm mấy nhát? Tất nhiên là tôi nhớ rõ rồi, tôi dõng dạc đáp. Vì nhát dao đó là do lúc chúng tôi giằng co nhau qua lại nên vô tình đâm trúng. Bởi vậy tôi chỉ vô tình đâm một nhát vào bụng cô ấy. Tôi nhớ rất rõ. Luật sư Dương nghe tôi nói vậy, hàng lông mày bất giác nhíu lại, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ rồi mới lên tiếng hỏi lại. Cô chắc chắn là mình đâm vào bụng của nạn nhân chứ? Tôi chắc chắn. Mà sao vậy anh? Tôi nhận được báo cáo bên pháp y nói rằng nạn nhân tử vong là do vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim. Có vết dao ở bụng rất nông, không ảnh hưởng gì. Nếu như theo cô nói mình chỉ đâm một nhát dao, thế sao trên người nạn nhân lại có hai nhát dao? Tôi nghe tới đây chân tay cũng bùn rủn cả ra. Tuy là giờ phút ấy tôi rất hoảng loạn và sợ hãi, nhưng tôi chắc chắn là mình chỉ vô tình đâm cô ấy đúng một nhát dao vào bụng. Và ngay sau đó tôi vì hoảng quá và ngất đi. Nếu mà theo lời luật sư Dương nói thì chẳng lẽ có người thứ ba xuất hiện? Tôi chậm rãi đáp. Liệu có người thứ ba không? Bởi vì sau khi tôi đâm phải cô ấy một nhát vào bụng, tôi thấy máu chảy nhiều, cùng với tâm lý lần đầu tiên đâm trúng người khác, tôi sợ quá đã ngất đi. Tôi chắc chắn và đảm bảo là mình không thể nào đâm cô ấy hai nhát dao được. Lúc này Nam cũng lên tiếng nói thêm. Đúng, lúc tôi và sếp Hoàng đến hiện trường đã thấy cô Linh ngất lịm ở dưới đất, còn cô Phương nằm bất động trên vũng máu. Bởi vậy sếp Hoàng đã dặn tôi đi ra cửa sau, đề phòng cảnh sát tới thì phải đưa cô Linh rời khỏi đây. Kỳ lạ một điều nữa là trong quá trình tìm kiếm cô Linh, chúng tôi không hề báo cảnh sát, nhưng ngay sau đó cảnh sát đã ập tới, chứng tỏ là có người đã báo cảnh sát trước. Luật sư Dương nghe xong liền gật đầu. Theo như hai người kể thì tôi chắc chắn là có kẻ thứ ba đã xuất hiện, và kẻ đó mới là hung thủ thật sự dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trước mắt tôi sẽ đến ban điều tra hình sự xem tình hình cậu Hoàng bây giờ thế nào, sau đó chờ cảnh sát rời khỏi hiện trường thì chúng ta sẽ đến đó điều tra lại. Tôi và Nam hoàn toàn tán thành ý kiến của luật sư Dương, nhưng nghe tin anh đến ban điều tra hình sự xem tình hình của Hoàng là tôi cũng muốn đi theo. Thật lòng giờ phút này ngồi không ở nhà chờ đợi tin tức khiến tôi có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Tôi xin luật sư Dương cho mình đi cùng, nói gãy cả lưỡi anh ta mới đồng ý. Lúc đến ban điều tra hình sự, nơi đang tạm giam giữ anh, luật sư Dương xin được nói chuyện với một vị chánh thanh tra nào đó. Mới đầu họ không cho tôi vào phòng vị chánh thanh tra cùng luật sư Dương, nhưng sau đó anh ấy phải bảo tôi là trợ lý của anh thì mới được đi cùng. Khi chúng tôi bước vào phòng làm việc của vị chánh thanh tra kia, cũng là lúc ông ta vừa trả lời điện thoại xong. Ông ta chắc nhận ra luật sư Dương nên khẽ ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống ghế. Xong ông ta bảo, tôi biết luật sư Dương sẽ đến đây là vì cậu Hoàng. Vừa nãy luật sư Minh đã đến đây gặp tôi, nhưng rất tiếc vẫn còn chưa tới 24 giờ đồng hồ. Cậu Hoàng đang phối hợp với phía cảnh sát để lấy khẩu cung, nên cậu không thể gặp cậu ấy được. Luật sư Dương nghe vậy khẽ cười bình thản đáp, sếp Tần, tôi tưởng sếp biết trước khi luật sư của cậu Hoàng đến, cậu ấy có quyền không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào. Đúng vậy, nên cậu ta đã giữ im lặng trong suốt thời gian thẩm vấn. Điều này càng làm cản trở quá trình điều tra. Thưa sếp, tôi muốn bảo lãnh thân chủ của tôi, Trịnh Minh Hoàng. Vị chánh thanh tra kia nhìn chúng tôi, vẻ mặt của ông ấy cho thấy ông là người khá nghiêm túc và cẩn trọng. Nhưng khi ông ta nở nụ cười thì mang đậm vẻ khinh thị, không chút giấu giếm. Tôi vừa nhận được điện thoại của cấp trên chỉ đạo xuống. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên trong 24 giờ tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cậu. Mong cậu thông cảm và hiểu cho tôi. Cậu Hoàng là người có tiếng trong giới doanh nhân, nhưng nạn nhân cũng không phải là người có thân phận bình thường. Sếp Tần, bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được thân chủ của tôi. Hiện tại thân chủ của tôi đang bị giam giữ với danh nghĩa là nghi phạm. Khi tòa còn chưa tuyên án thì thân chủ của tôi vẫn là người vô tội. Tôi yêu cầu các vị đảm bảo quyền lợi của người vô tội. Luật sư Dương, tôi nói rất rõ với cậu là tôi được lệnh của cấp trên chỉ đạo xuống, tôi chỉ làm theo đúng lệnh thôi. Nếu cậu cứ cố tình không hiểu, tôi có thể sẽ tố cáo cậu tội gây cản trở người thi hành công vụ đấy. Cậu sẽ được gặp thân chủ của mình sau 24 giờ đồng hồ. Được, vậy cảm ơn sếp, tôi sẽ chờ đủ 24 giờ. Nói xong, tôi và luật sư Dương cúi đầu chào xin phép ra về. Sau khi gặp vị chánh thanh tra kia, tôi biết rõ mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Thái độ và lời nói của ông ta cho thấy rõ ràng là làm khó chúng tôi. Chắc chắn là đã có người bên phía nhà Phương tác động vào. Có lẽ luật sư Dương cũng có suy nghĩ giống tôi, nên khi bước ra khỏi cổng, anh đã bảo, tôi có một người bạn làm trong này, tôi sẽ nhờ người bạn ấy xem giúp tình hình của cậu Hoàng. Cô cũng yên tâm đi, phía bố cậu Hoàng nhất định sẽ không để con trai của mình chịu khổ đâu. Nhà nạn nhân kia cơ cánh cũng khá to, nhưng nhà cậu Hoàng cũng đâu có đơn giản. Nhà cậu ấy không chỉ có tiếng trong thương trường mà giới chính trị cũng quen biết rất rộng. Điều quan trọng là bây giờ là cô không phải là hung thủ dẫn đến cái chết của nạn nhân, nên cô không phải sợ hãi. Bình tĩnh cùng tôi điều tra mọi chuyện. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Mà bây giờ chúng ta tới hiện trường được chưa? Chưa, sáng mai chúng ta sẽ đi. Bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi, sớm lấy lại tinh thần cho tỉnh táo. Vâng, cảm ơn anh. Cho tôi xin số điện thoại của anh với, có gì chúng ta liên lạc. À ừ, đây là số của tôi. Tôi nháy máy cho anh rồi đấy, anh lưu lại số của tôi nhé. Ok. Tôi bắt xe từ ban điều tra hình sự về thẳng nhà. Toàn thân của tôi lúc này như đã bị ai chút cạn sức, không còn chút sức lực, đành ngồi dựa vào ghế sofa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà vắng lặng im lìm đến đáng sợ. Mới hôm trước thôi, ở phòng khách vẫn đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc của cả gia đình ba người chúng tôi. Ở căn bếp kia vẫn là hình ảnh anh nấu cơm, tôi đứng phụ. Bé Hiếu chạy lăng xăng quanh anh. Vậy mà bây giờ mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn sót lại sự cô đơn tĩnh mịch cùng với tuyệt vọng. Tôi cứ cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào khóe mi, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén nổi mà ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi không biết là mình đã khóc bao nhiêu lâu, cho tới khi giọng mẹ tôi vang lên. Linh, tối rồi sao con còn ngồi đó, điện thì không bật lên. Còn Hiếu đâu? Chắc là đi chơi với bố nó rồi hả? Chuyện mà Hoàng bị tạm giam đã được bố anh phong tỏa tin tức, không lên báo đài, nên chắc là mẹ tôi cũng chưa biết chuyện. Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt, nhưng vẫn không giấu được mẹ tôi. Mẹ hỏi tiếp. Con sao thế? Sao lại khóc đây à? Tôi sợ mẹ lo lắng nên nói dối một lý do. Tại vì con vừa mải đọc được một bộ truyện ngôn tình ngược, con thấy thương nam nữ chính quá nên con khóc đây mà. Mẹ biết tôi là người sống cảm xúc, cũng hay bị rơi nước mắt bởi những bộ phim ngược, nên chắc có lẽ bà cũng tin lý do này. Bà bảo, trời ạ, thế mà làm cho mẹ cứ tưởng là có chuyện gì. Là mẹ trẻ con rồi mà vẫn cứ như con nít ấy, vẫn còn đọc truyện rồi khóc sao? Tôi gượng gạo nở ra nụ cười. Đam mê mà mẹ. Mà sao hôm nay mẹ lại về giờ này? Mẹ về lấy ít đồ. Lúc này tôi mới nhớ ra cuộc gọi từ bệnh viện mà trước khi tôi bị Phương bắt cóc, tôi hỏi mẹ. À, bố tỉnh rồi hả mẹ? Không, bác sĩ bảo bố con có tiến triển tốt thôi chứ đã thấy tỉnh lại đâu. Mẹ cũng sốt hết cả ruột, không biết bao giờ ông ấy mới tỉnh lại. Quái lạ, rõ ràng bệnh viện đã gọi điện đến cho tôi, bảo là bố tôi đã tỉnh lại. Lẽ nào tất cả là do Phương sắp xếp để dụ tôi ra ngoài rồi bắt cóc tôi? Nếu như vậy thì chắc lúc cô ta ấy cũng phải theo dõi kỹ lắm mới chọn đúng hôm Hoàng không có nhà. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy lòng dạ con người đúng là đáng sợ, vì một chữ yêu có thể bất chấp tất cả. Chỉ đáng tiếc là cô ta cũng bạc mệnh, và rốt cuộc kẻ nào hận cô ta thấu xương tủy mới cho cô ta một nhát dao chí mạng như vậy. Mẹ tôi sau khi về nhà lấy đồ xong cũng đi vào viện luôn. Căn nhà lúc này chỉ còn mình tôi. Nam có cho tôi số điện thoại của Vi. Cô ấy nói trong thời gian này thì 8 giờ tối cô ấy sẽ mang Hiếu qua nhà với tôi, rồi 7 giờ sáng hôm sau cô ấy sẽ đón thằng bé. Tôi mệt mỏi đi vào trong căn bếp, cổ họng khô khốc, không muốn ăn thứ gì. Nhưng vì nghĩ tới thời gian tới mình cần sức khỏe để chiến đấu nên lại nấu qua loa vài món. Từng miếng cơm khi trôi xuống cổ họng của tôi lại mắc cứng ở đó, như những viên đá đâm sâu vào cuống họng, khiến tôi càng ăn lại càng đau đớn. Nước mắt một lần nữa lại chan cơm. Khi tôi rửa bát xong thì bên ngoài có tiếng xe máy, đèn xe rọi sáng bừng góc sân. Giọng của Hiếu vang lên. Mẹ Linh ơi, con về rồi. Vi đưa Hiếu về nhà với tôi. Cô ngồi nói chuyện với tôi thêm một lúc rồi mới ra về. Vì có bé Hiếu ở đây nên chúng tôi không nói gì đến vụ việc kia, chỉ nói về sở thích ăn uống của Hiếu. Vi khen thằng bé ngoan ngoãn, làm tôi cũng yên tâm hẳn. Tối đó khi hai mẹ con lên giường đi ngủ, Hiếu liên miệng hỏi bố đâu, sao hôm nay bố không tới. Những câu hỏi ngây thơ và mong ngóng bố của con như một cây kim sắc xiên thẳng vào trái tim của tôi, đau tới mức tưởng chừng như không cầm nổi máu. Tôi nghẹn ngào nói. Bố đi công tác vài hôm con trai à? Chuyến đi Đà Lạt nhà mình vì thế cũng phải hoãn lại. Mấy ngày này mẹ cũng bận nhiều việc quan trọng, con chịu khó ở nhà cô Vi bạn bố vài bữa nhé. Hiếu của mẹ chắc là sẽ rất ngoan phải không? Dạ vâng ạ. Ở nhà cô Vi có chú mèo Misa đáng yêu lắm đấy mẹ. Ừ, Hiếu thích nuôi mèo phải không? Con có ạ. Vậy hôm nào mẹ sẽ mua tặng cho con một chú mèo đáng yêu như chú mèo Misa giống nhà cô Vi nhé. Còn bây giờ con ngủ ngoan nhé. Dạ vâng mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Sau khi con ngủ say rồi mà tôi nằm mãi cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Tôi nằm ôm lấy con, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gối, từng giọt rơi ướt đẫm. Đêm nay ở trong đó không biết anh thế nào, con ngủ được không? Nghĩ tới thôi mà tim của tôi đã như có ai đó bóp nát, quặn lên đau đớn. 24 giờ nghe thật là lâu và xa xôi quá. Ngoài bầu trời tối mù mịt không chút ánh sao, chỉ ước chớp mắt một cái là đến sáng hôm sau. Tôi nằm đó vừa khóc vừa suy nghĩ đủ điều, nghĩ cách để chứng minh được tôi không phải là kẻ đâm nhát dao chí mạng kia. nghĩ cách để hàm oan cho anh và cho chính cả bản thân mình. Cuối cùng phải mãi đến nửa đêm tôi mới thiếp vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu, cảnh tượng đẫm máu kia lại hiện về, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Cuối cùng tôi không chịu đựng được nữa, ngồi dậy đi pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Đến khi trời sáng hẳn, tôi vừa mở cánh cửa chính ngôi nhà, đập vào mắt của tôi là một vũng sơn màu đỏ linh láng, tự như một vũng máu lớn. Ở đó còn có một tờ giấy trắng. Trên trang giấy hiện lên dòng chữ: kẻ giết người, đền tội đi. Toàn thân của tôi lúc này cũng như chết lặng khi đọc được dòng chữ trên tờ giấy. Nhìn xuống vũng sơn đỏ, ký ức kinh hoàng lại hiện về, khiến đầu của tôi cảm thấy đau nhói. Tất thảy mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại, ngay cả thời gian. Tôi đứng thất thần mất một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh, rồi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ vũng sơn đỏ kia, vì tôi sợ Hiếu lát nữa ngủ dậy thằng bé sẽ thấy. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi chợt nghĩ đến chuyện tôi đâm Phương. Ngoài tôi và anh thì chỉ có luật sư Dương và Nam biết. Vậy tại sao lại có kẻ cố tình đổ vũng sơn này, lại còn viết giấy rõ ràng nói tôi là kẻ giết người? Lẽ nào người này chính là kẻ thứ ba xuất hiện trong vụ án? Nếu mà đúng là như vậy, thì mục đích người này giết hại Phương không hoàn toàn là nhắm vào cô ấy, mà chính là nhắm vào tôi. Nghĩ vậy, tôi vội vàng chạy đến thùng rác lục lại tờ giấy kia. Có lẽ đây chính là một trong những bằng chứng quan trọng. Một lúc sau thì Hiếu cũng tỉnh dậy. Tôi cho con ăn sáng xong. Ngoài cổng bất chợt có tiếng lạch cạch như ai đó đang mở cổng. Mới đầu tôi cứ tưởng là Vi đến, nhưng khi chạy ra thì thấy mẹ Hoàng đang từ ngoài bước vào. Sự xuất hiện của bà bất ngờ quá khiến tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhất thời cứ đứng ngẩn người ra lắp bắp: Bác ạ. Mẹ Hoàng thấy tôi như vậy, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân. Tôi tưởng là bà sẽ bài xích tôi như mọi lần, sẽ móc mỉa chửi rủa tôi. Thế nhưng không ngờ nhìn xong bà lại hỏi: thế chị không định mời tôi vào nhà? Lúc này tôi mới sực nhớ ra, dù có chuyện gì thì theo phép lịch sự, tối thiểu cũng nên mời bà vào nhà ngồi nói chuyện. Hiếu vẫn đang ở trong phòng trên tầng 2. Tôi vội vàng chạy đi rót nước, mời bà, xong rồi cũng ngồi đối diện với bà. Mới khoảng thời gian ngắn không gặp thôi, mà hôm nay tôi thấy sắc mặt của bà tiều tụy hẳn, hai gầm thuôn mắt hiện lên rõ ràng. Chắc có lẽ bà đã mất ngủ vì lo cho anh. Tự nhiên tôi lại cảm thấy áy náy. Bà nhìn xung quanh căn nhà một lượt, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng bà hỏi: thằng bé đâu? Nghe bà hỏi xong tôi có chút bất ngờ, toàn thân hơi khựng lại, sau đó vội vàng đáp: thằng bé đang ở trên tầng 2 bác ạ. Chuẩn bị quần áo cho thằng bé đi, tôi sẽ đón nó sang nhà chơi mấy hôm. Tôi nghĩ thời gian này chứ cũng bận việc của thằng Hoàng, cũng phải gửi cháu tôi đến nhà cái cô thư ký Vi gì đó. Người nhà chăm sóc vẫn tốt hơn là người ngoài. Chị yên tâm đi, tôi không cướp mất con của chị đâu. Tôi cũng chẳng vòng vo làm gì. Tôi đến đây gặp chị là để đồng ý chấp nhận việc chị với thằng Hoàng quay lại bên nhau, cho cháu của tôi có một gia đình trọn vẹn. Đợi sau khi chuyện kia ổn thỏa, hai đứa tái hôn đi. Mặc dù là cả hai đã quyết định tái hôn, nhưng giờ đây nghe chính miệng bà nói, tôi có thật sự là có chút sửng sốt. Bà nhìn tôi cười khổ: nói thật là đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ ngày trước tôi đối xử với chị có nhiều phần quá đáng. Ngay kể khi thằng Hoàng dứt khoát với con bé Trúc, mà tôi vẫn cố tình gán ghép nó với con bé Phương. Tôi biết là chị cũng oán trách tôi lắm, nhưng người làm cha làm mẹ ai cũng mong con cái với những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng có lẽ cách làm của tôi đã quá sai. Tôi không nên ép, không nên áp đặt con phải có suy nghĩ giống mình, không nên cố tình chia cắt nó với người mà nó yêu. Sự việc xảy ra ngày hôm nay một phần lỗi tại tôi. Nói tới đây, mắt bà đỏ hoe cả lên. Tôi có thể cảm nhận được những lời nói của bà bây giờ hoàn toàn là thật lòng, thật tâm suy nghĩ của bà. Tôi đáp: thật lòng mới đầu cháu cũng buồn lắm, thậm chí lắm lúc cũng giận bác vì không hiểu sao mình cố gắng như vậy vẫn không được bác công nhận. Thậm chí bác còn thẳng thắn ủng hộ cho anh Hoàng với người phụ nữ khác. Nhưng khi có con rồi, cháu mới hiểu rõ nỗi lòng của người mẹ. Mỗi người mẹ sẽ có cách mong ước và định hướng con mình riêng. Có lẽ bác mong ước và định hướng anh Hoàng và lấy người vợ hoàn hảo hơn cháu, bởi vì anh ấy xứng đáng được như thế. Cho nên khi anh Hoàng không làm được đúng kỳ vọng của bác sẽ khiến bác thất vọng. Chưa kể lấy nhau gần 2 năm mà cháu không sinh cho bác được một đứa cháu. Thực ra mới đầu tôi cũng cố gắng chấp nhận chị, nhưng vì nghe cái tin chị lấy con trai của tôi vì kinh tế nhà chị chứ không yêu thương gì nó, nên tôi càng không chấp nhận nổi. Nhưng thôi, mọi chuyện là quá khứ rồi, tôi sai tôi nhận. Nhưng tôi hỏi chị, bây giờ chị có yêu nó không? Cháu có, cháu rất yêu anh ấy. Vậy chị đồng ý tái hôn với nó chứ? Cháu đồng ý ạ. À? Đồng ý rồi thì còn xưng cháu với tôi nữa à? Nghe bà nói tới đây, mắt của tôi cũng cay xè, giọng nghẹn lại. Mẹ. Bà nhìn bàn tay của tôi khẽ run run lên. Bà đập vào vai của tôi rồi nói, cố lên, hai đứa cùng nhau trải qua giai đoạn này. À mà cũng muộn rồi, gọi cháu mẹ xuống đây đi. Tôi gật đầu cười nhẹ. Tôi biết là bà chưa hẳn yêu quý tôi, nhưng bà chấp nhận tôi là mừng rồi. Còn lại tình cảm có thể vun đắp từ từ. Tôi vừa đứng lên gọi Hiếu thì thằng bé đã chạy xuống tới cửa buồng gọi lớn, mẹ ơi. Hiếu, lại đây mẹ bảo. Hiếu ngơ ngác nhìn bà. Tôi thấy khóe môi của bà hơi cười, trong ánh mắt mặc dù nghiêm túc đến mấy cũng không giấu nổi niềm yêu thương đang trào phúng. Tôi nhẹ giọng bảo con, Hiếu, đây là bà nội của con, bà là người sinh ra bố Hoàng đấy, con mau chào bà đi con. Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi ngây thơ hỏi lại, giống như bà ngoại sinh ra mẹ à? Đúng rồi con trai. Hiếu quay sang nhìn bà, dõng dạc nói, con chào bà nội. Khoảnh khắc đó, giọt nước mắt đã chảy dài hai má của bà. Có lẽ bà không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc nữa rồi. Đúng vậy, mặc dù bà không có ưa tôi, nhưng Hiếu là cháu trai của bà, là đứa cháu mà bà mong ngóng bao năm nay, máu mủ ruột già, nên dù có thế nào bà cũng sẽ yêu thương thằng bé. Bà nghẹn ngào nói, lại đây bà ôm con một cái nào. Chắc có lẽ vì dòng máu tương thông nên thằng bé cũng rất vui vẻ xà vào lòng bà nội. Bà ôm chặt Hiếu vào lòng, sau đó đưa hai tay ôm hai má của con, vừa rơi nước mắt vừa cười bảo, cha bố thằng giống của bà, giống bố Hoàng lúc nhỏ quá cơ. Thế này mẹ con đi đẻ thuê giống bà rồi. Tôi nhìn hai bà cháu, ước gì khoảnh khắc này cũng có anh ở đây thì tốt biết mấy. Sống mũi của tôi chợt cay xè, xúc động rưng rưng nước mắt. Bà ngồi nói chuyện với tôi thêm một lúc thì đón Hiếu qua nhà. Sau khi hai bà cháu đi khỏi, tôi mới gọi điện cho luật sư Dương. Chúng tôi thống nhất gặp nhau trước ban điều tra hình sự. Có lẽ quãng đường từ nhà tôi đến ban điều tra hình sự gần hơn luật sư Dương, nên khi tôi chưa để tôi đến vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả. Trong lúc tôi đang đứng chờ luật sư Dương thì bất ngờ từ đâu một người đàn bà trung tuổi bước từ trong ô tô phi xuống, không nói không rằng đứng trước mặt tôi, giơ tay lên hung hăng tát mạnh một cái vào má của tôi. Khi mà tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn bà ấy đã như mất hết lý trí rít lên, con hổ ly tinh này, tại mày nên con tao mới chết. Nếu như mày sớm rút lui khỏi mối quan hệ với thằng Hoàng và con gái của tao thì con tao đã không chết tức tưởi như vậy. Tôi ngước mắt lên đứng nhìn người phụ nữ, sắc mặt đau thương cùng sự phẫn uất và tức giận nhường lên tới kịch điểm. Bà ấy chính là mẹ của Phương sao? Dù bị đánh bất ngờ và đột ngột, nhưng khi nhìn vào ánh mắt bi thương của bà ấy, tôi lại không thể tức giận nổi. Tôi cũng là mẹ, tôi hiểu nỗi đau mất đi đứa con mình rứt ruột đẻ ra là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này. Tôi nghẹn ngào lúng túng đáp, cháu... Tôi còn chưa nói hết câu, bà ấy lại nói tiếp, mày đúng là một con đàn bà ích kỷ và độc ác. Mày có biết con gái của tao đang hạnh phúc thế nào với thằng Hoàng không? Nó đang mong chờ một đám cưới lãng mạn sắp diễn ra. Mọi thứ hai bên gia đình đã thống nhất ổn thỏa. Mày là vợ cũ, đã ly hôn rồi, sao mày còn quay về ám cuộc đời của chúng nó? Tao nói cho mày biết, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mà kể cả là thằng Hoàng nữa, tao sẽ cho nó cả đời này phải ngồi tù, bởi vì con gái của tao mà không ngóc đầu lên được. Thái độ cùng với giọng điệu của bà rất cương quyết và lạnh lùng. Cảm giác đau đớn đã khiến bà không thèm quan tâm tới hình tượng của mình nữa. Có lẽ cái bà muốn làm nhất lúc này chính là hành hạ những kẻ đã khiến con gái của bà mất mạng. Tôi cố kiềm nén mọi cảm xúc, bình tĩnh đáp, chuyện còn chưa rõ ràng, cháu nghĩ là cô nên bình tĩnh đợi công an điều tra và chờ phán quyết của tòa án. Khi tòa án chưa công bố thì anh Hoàng vẫn là người vô tội. Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt của bà càng trở nên tức giận, dường như muốn giết người. Thái độ của bà vẫn hết sức kiên định nói, chúng mày đừng tưởng có tiền mà sẽ thoát tội nhé. Cứ chờ đó đi, ta sẽ khiến cho chúng mày phải trả cái giá đắt nhất. bao gồm cái ngữ hồ ly tinh như mày, kẻ gián tiếp gây ra cái chết của con gái tao. Bà vừa dứt lời thì luật sư Dương ở phía sau lên tiếng. Khi tòa chưa phân xử thì thân chủ của tôi vẫn đang là người vô tội, tôi có thể kiện bà về tội vu khống đấy. Bà quay sang nhìn luật sư Dương, hai mắt long sòng sọc định nói gì đó thì một người đàn ông chạy đến kéo bà đi. Người đó nói: đi về thôi mẹ, đừng tốn lời với mấy kẻ này. Em gái của con chết oan thế nào, con sẽ khiến chúng nó khốn khổ thế đấy. Nói xong người đàn ông lôi bà ta đi. Tôi ngước mắt lên nhìn luật sư Dương, anh ta giơ cái khăn trước mặt tôi. Khóe môi cô chảy máu rồi đấy. Lúc này tôi mới để ý có gì đó mặn và tanh trong khoang miệng. Hóa ra là một dòng máu tươi bên khóe môi tôi đang chậm rãi chảy ra. Tôi cảm nhận rõ sự đau đớn. Nỗi đau này giống như nỗi đau trong lòng của tôi vậy. Tôi nhận lấy chiếc khăn từ tay luật sư Dương, gật đầu đáp: cảm ơn anh. Cô chờ tôi lâu chưa? Cũng không quá lâu. Chúng ta vào bên trong được chứ? Cô ổn không? Tôi ổn mà, đừng lo cho tôi. Vậy chúng ta đi thôi. Lúc tôi và luật sư Dương bước vào bên trong thì thời gian này cũng vừa vặn trôi qua 24 giờ đồng hồ. Mới đầu bọn họ cũng làm khó chúng tôi, không muốn cho chúng tôi vào gặp Hoàng, nhưng vì lời nói hôm qua của mình nên vị tránh thanh tra kia đành miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng sau 24 giờ đồng hồ dài đằng đẵng, tôi cũng được thấy khuôn mặt của anh. Chúng tôi cách nhau qua một lớp kính chắn, nhưng vẫn không che được nét dịu dàng trong ánh mắt của anh khi nhìn tôi. Câu đầu tiên anh nói: đừng lo, anh vẫn ổn. Chỉ một câu nói đơn giản của anh cũng đủ khiến tâm tư của tôi rung động. Cảm giác bất luận có thế nào, chỉ cần có anh ở phía sau thì mọi chuyện đều ổn cả. Vì thời gian gặp ngắn ngủi nên tôi nhường lại thời gian cho luật sư nói những chuyện quan trọng. Luật sư kể lại toàn bộ mọi chuyện bên ngoài trong 24 giờ qua cho Hoàng biết. Hoàng nghe xong gật đầu đáp: tôi biết rồi, tôi cũng đã được luật sư của bố tôi nói lại. Điều quan trọng bây giờ là anh giúp tôi điều tra xem kẻ thứ ba đâm nhát dao chí mạng đó là ai. Trước tiên hãy đến hiện trường xem có dấu vết gì không. Tôi và cô Linh lát nữa sẽ rời khỏi đây đến đó luôn. Từ qua tới nay bọn họ làm khó cậu chứ? Cũng có, nhưng không cần lo cho tôi. Vì có cố tình làm khó thì bọn họ cũng không thể làm gì được tôi. Ừ, mà cậu có nghi ngờ gì không? Tôi nghĩ Phương chỉ là kẻ thí mạng thôi. Còn mục đích chính kẻ giết người kia nhắm đến chính là Linh. Suy nghĩ của Hoàng trùng lập với suy nghĩ của tôi khi nhận được tờ giấy kia. Lúc này tôi mới nhớ ra, vội vàng lôi tờ giấy từ trong túi sách cho Hoàng và luật sư Dương xem. Tôi bảo: em cũng nghĩ giống anh, bởi vì sáng nay lúc em mở cửa nhà có nhận được tờ giấy này. Em nghĩ đây chính là nét chữ của kẻ thứ ba đó. Hoàng sau khi nhìn nét chữ, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Luật sư Dương nói: nét chữ này có vẻ cứng ngắc, giống như nét chữ của đàn ông. Hoàng lắc đầu: không, nét chữ của một người phụ nữ. Anh vừa dứt lời thì một giọng nói của người cảnh sát vang lên: để hết giờ gặp nghi phạm. Lúc này dù không muốn đi nhưng tôi vẫn phải lưu luyến đứng dậy. Trước khi đi, Hoàng vẫn nở ra một nụ cười nhẹ với tôi. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng tới mê hoặc lòng người. Ánh mắt của anh vẫn như đang nhắc nhở tôi rằng đừng lo. Tôi bước đi mà bước chân nặng nề biết mấy. Nhìn nụ cười của anh, trái tim của tôi quặn lên một hồi thương xót. Tôi tự nhủ: chàng trai của em, cố gắng lên nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau dưới bầu trời trong xanh ở một ngày không xa. Bước khỏi cánh cổng, luật sư Dương bảo tôi: tờ giấy kia sẽ là một trong những chứng cứ quan trọng. Cô nhớ cẩn thận. Mà cô có nghĩ xem ai là người thù mình tới mức giết người để đổ tội cho cô không? Tôi cứ đứng nghĩ mãi. Từ trước tới giờ tôi cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Ngoại trừ từ khi lấy Hoàng thì người căm ghét tôi nhất chỉ có thể là người yêu chồng mình. Ngoài Trúc và Phương ra thì tôi không biết còn ai yêu anh không. Mà Trúc thì cô ta mất tích đã một thời gian, tôi cũng không chắc chắn nữa. Tôi thở dài đáp: tôi không biết. Ừ thôi, bỏ tới hiện trường đi, có rất nhiều việc phải làm. Luật sư Dương lái xe đưa tôi đến nơi xảy ra vụ án kia. Lúc chúng tôi đến thì Nam cũng đã có mặt. Ba người chúng tôi chia nhau ra tìm mọi ngóc ngách. Dường như cảnh sát đã tầm soát rất kỹ, nên sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi đều phải quay sang nhìn nhau lắc đầu. Không thấy gì cả. Vì đây là một cái nhà bị bỏ hoang, cũng không có quá nhiều đồ đạc, nên rất thuận lợi cho việc tìm kiếm nếu như hung thủ có đánh rơi thứ gì đó. Luật sư Dương bảo: chúng ta phải tìm cách khác thôi. Thế nhưng lúc này tôi thật sự vẫn không cam tâm rời đi khi chưa có manh mối nào cả. Tôi quay lại tìm vòng quanh ngôi nhà lần nữa. Khi tôi đến gần bên ô cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoài chiếu xuống mặt đất, có thứ gì đó phả lên rọi thẳng vào mắt của tôi. Hình như là vật gì đó làm bằng kim loại. Tôi vội vàng cúi xuống, chợt phát hiện ra dưới khe một viên gạch có một cái mặt đá ló ra. Lật viên gạch ra thì là cả một sợi dây chuyền vàng trắng, mặt đá lấp lánh. À không, đây không phải là viên đá tầm thường mà là kim cương. Tôi gọi lớn. Luật sư Dương, anh Nam, hai người nhìn này. Cả hai người vội vàng chạy về phía tôi. Luật sư Dương hỏi, sợi dây chuyền này cô tìm thấy ở đâu? Tôi tìm thấy ở dưới viên gạch này. Đây có thể là sợi dây chuyền của nạn nhân hoặc là của hung thủ. Tôi nghĩ là của hung thủ. Tôi vừa dứt lời thì anh Nam lên tiếng, mọi người xem này, dưới viên gạch có vết máu đã khô. Cả tôi và luật sư Dương đều cúi xuống nhìn vết máu. Luật sư Dương hỏi tôi hôm ấy nạn nhân nằm ở đâu. Với khoảng cách tôi chỉ thì anh ấy phân tích ra rằng đây khả năng không phải là vết máu của nạn nhân, bởi vì máu không thể văng xa ra như thế. Khả năng cao là vết máu của hung thủ, tức là rơi vào trường hợp hung thủ cũng bị thương, máu văng vào một viên gạch. Có thể trong lúc kiểm tra hiện trường, viên gạch bị lật ngược lại, lấp đi cả chiếc vòng nên cảnh sát không phát hiện ra. Lúc này trong đầu tôi bất chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi bảo, nếu như hung thủ nhắm đến tôi thì chắc chắn là người đó chỉ quanh tôi mà thôi. Chúng ta thử phao tin ra là đã có phát hiện vật chứng ở hiện trường, biết đâu người đó sẽ chột dạ đến đây kiểm tra. Hai người nghe tôi nói như vậy thì nhìn nhau rồi gật đầu. Cũng được, chúng ta cứ thử đi. Sau khi chúng tôi từ hiện trường trở về thì Nam đã cho người phao tin là tìm thấy một chứng cứ rất quan trọng. Sau đó anh ta cử một người của Hoàng đến đó trông nom. Suốt từ lúc phao tin cho tới hai hôm sau cũng không nhận được thông tin nào cả. Có lẽ là tôi đã quá xem thường trí óc của hung thủ, bởi vì đâu dễ dàng gì người đó đến một lần nữa. Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, trời lại đang mùa đông lạnh giá. Nghĩ người của anh cũng ở đó 2 ngày 2 đêm, chắc cũng chịu khổ không ít. Hơn nữa tôi cũng không chắc hung thủ có thực sự đến không. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vừa định gọi điện bảo Nam cho dù người rút về, thì Nam gọi điện đến trước. Anh bảo, cô Linh, người đó đã đến. Bởi vì không muốn rút dây động rừng nên chúng tôi không thể cho người đến trước mặt chặn lại người đó xem họ là ai, mà chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa để xác định những nghi ngờ của bản thân. Với lại bây giờ có chặn lại trước mặt họ thì chúng tôi cũng không thể làm gì được họ. Thế là Nam gửi cho tôi một đoạn video ghi lại cảnh người đó cầm đèn pin đi lại vòng quanh ngôi nhà như đang cố tìm kiếm cái gì đó. Người này rất là thông minh, từ trên xuống dưới đều mặc một bộ đồ đen kín mít, đội mũ lưỡi chai màu đen, đeo khẩu trang màu đen. Tôi xem đi xem lại đoạn video mà Nam gửi, không thể nhận ra được người đó là ai, ngoài việc xác định đây là một người phụ nữ. Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn video, cố gắng quan sát thật kỹ để hy vọng có thể tìm ra một tia sơ hở, thậm chí là xem đi xem lại vài chục lần, nhưng tôi vẫn không thể nhận ra được đây là ai. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã điểm 12 giờ đêm, tôi khẽ thở dài. Bên phía nhà Phương đã nói là tìm ra bằng chứng và yêu cầu khởi kiện, nên chỉ còn 2 ngày nữa là phiên tòa bắt đầu mà tôi chưa thể khoanh vùng được kẻ tình nghi. Trong lòng tôi không khỏi có chút bực bội, khó chịu và bất lực bủa vây. Tôi thở dài vứt điện thoại xuống mặt bàn, nhìn ra ngoài bầu trời một màu đen sâu thẳm. Giữa mênh mông hoang hoải đó, tôi thấy lòng mình trống rỗng vô cùng. Mấy ngày nay tôi luôn dặn mình phải mạnh mẽ, nếu có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể tránh khỏi những giây phút yếu mềm. Bất chợt tôi cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi phải làm sao, làm sao để có thể nhanh chóng xác định được hung thủ là ai bây giờ. Tôi mệt mỏi cúi xuống nhìn điện thoại một lần nữa. Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại là cảnh người phụ nữ đó đưa tay sờ lên cổ của mình. Hành động ngón tay giống như là một thói quen hay nắm lấy sợi dây chuyền ở cổ. Chính là đây, tại sao tôi lại không phát hiện ra điểm này ở những lần xem trước? Sợi dây chuyền mà tôi nhặt được hôm trước là sợi dây chuyền của cô ta. Hành động đưa tay giống như nắm lấy sợi dây chuyền chính là một hành động bản năng của cô ta. Dù rằng sợi dây chuyền ở trên cổ đã mất, nhưng là thói quen khó bỏ. Giống như thói quen hay đưa tay quệt qua mũi, thói quen hút thuốc sau giờ làm việc của một người, hoặc là thói quen thích vặn mình vươn vai mỗi khi hoàn thành xong công việc nào đó. Mỗi thói quen, mỗi hành động